Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Không thành công. Cố Tích Cửu lặp lại một câu, cười khẽ. Cố tướng quân, có phải ngài cảm thấy tiểu nữ nhi của ngài xứng đáng bị tàn phá đến chết hay không? Xứng đáng bị những nữ nhi khác của ngài tính kế đến chết. Cố Thiên Nặc bị tính kế chết rồi. Tiểu nữ nhi Cố Tích Cửu này của ngài thật ra cũng bị tính kế chết rồi. Ngài không hổ thẹn với La Tinh Lam hay sao? Đây là sự hối tiếc của ngài đối với La Tinh Lam. Cố Tạ Thiên im lặng, không nói được một lời nào. Có một số việc không phải một câu xin lỗi là có thể tiêu tan ân oán. Có một số người không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể cứu được. Trong chuyện của Cố Thiên Tình, ta đã đủ khoan dung với Cố tướng quân ngài. Cố tướng quân, mời trở về đi. Không cần nói thêm về chuyện này nữa. Cố Tạ Thiên cảm thấy mất mặt, đành phải uể oải rời đi. Cố Tích Cửu trở lại trên giường, ngáp vài lần trong chăn, sau đó dùng đầu ngón tay gõ gõ vòng tay trên cổ tay. Tiểu thương, người khôi phục thế nào rồi? Thương Khung Ngọc không truyền âm cho nàng, chỉ hơi lóe sáng một chút, biểu thị rằng nó vẫn ổn. Ngày ấy, ở trên Khải Thiên Đài, người hấp thu toàn bộ điện quang xà ngũ sắc chính là nó. Người phát ra ánh sáng bảy màu quanh thân Cố Tích Cửu, khiến nàng trông giống như Phật Đà, cũng là nó. Sau khi thí nghiệm tạo ra dị tượng khiến Cố Tích Cửu lóa mắt, Thương Khung Ngọc chỉ để lại cho Cố Tích Cửu một câu rồi lâm vào trạng thái ngủ say. Chủ nhân, ta đã càng muốn chết. Ta cần phải chậm rãi hấp thu. Vì thế, nó vẫn luôn ngủ cho đến bây giờ, không có ý muốn tỉnh lại. Ngày đó, trong khi thí nghiệm trên Khải Thiên Đài xuất hiện dị tượng, Cố Tích Cửu còn tưởng rằng Đế Phất Y đã giúp nàng đánh quỷ. Nhưng khi nghe Thương Khung Ngọc nói như vậy, nàng mới biết được thì ra là công lao của nó. Nhưng nàng luôn cảm thấy trước đó, dường như Thương Khung Ngọc đã có thỏa thuận nào đó với Đế Phất Y. Nếu không, Đế Phất Y sẽ không nói chuyện nàng là môn nhân của Thánh Tôn đến mức trôi chảy như vậy, khiến người tìm không ra một chút sơ hở. Môn nhân của Thánh Tôn. Nói cách khác, Đế Phất Y nói một lời nói dối lớn như vậy, hắn không sợ vị Thánh Tôn kia biết tội trị hắn hay sao? Hay là nói, công phu phát sáng bảy màu thật sự là công phu của Thánh Tôn, ngay cả Đế Phất Y cũng hiểu lầm. Cố Tích Cửu nhìn vòng tay trên cổ tay, nhớ tới phong cách lên sân khấu của nó ở nhà đấu giá. Trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ, có phải ngay từ lúc ban đầu, nó có khả năng là vật của Thánh Tôn hay không? Thương Khung Ngọc thật đúng rất quan tâm tới nàng, nhưng nó cũng thật sự đang giấu giếm nàng một số thứ. Cố Tích Cửu đã vài lần cố gắng gài bẫy nó, nhưng vẫn không thể hỏi ra được nguyên nhân. Gia hỏa này nhìn qua là một vật suốt ngày làm nhảm, nhưng công phu bảo mật vẫn thực sự rất giỏi. Khi nó không muốn nói, miệng còn ngậm chặt hơn cả vỏ hến, không thể nào cậy ra. Nàng nhắm mắt lại dưỡng thần một lát, trong bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ. Ánh nến bên ngoài trướng tối sầm lại, trong phòng có thêm một người nam tử trẻ tuổi, tóc đen áo tím, đai buộc trán mắt hồ ly sâu kín lóe sáng. Đúng là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Trên giường, Cố Tích Cửu dường như cũng có cảm giác, mí mắt rung động vài cái, giống như muốn mở to mắt. Đế Phất Y phất ống tay áo một cái, một mùi hương nhàn nhạt phả vào trong chóp mũi mềm nhẹ của nàng. Cố Tích Cửu lại chìm vào trong mộng đẹp. Hắn đứng ở trước giường, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của nàng, ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Tích Cửu cho dù đang ngủ cũng không yên ổn, người vừa cử động một chút, chăn đã bị nàng đá văng một nửa. Tối nay, nàng mặc một chiếc áo ngủ thủ công, tương đối mát mẻ. Áo ngủ lộn xộn, lộ ra một đôi cẳng chân trắng như tuyết của nàng. Mặc dù trên mặt Cố Tích Cửu có đốm, nhưng da thịt trên người nàng vẫn rất trắng, độ cong của đôi chân lộ ra cũng rất đẹp. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, khi nàng trưởng thành, tất nhiên sẽ có một đôi chân thon dài, hoàn mỹ. Đôi chân cũng không tệ, không lớn, không nhỏ, năm móng chân hồng hào mượt mà, nhìn qua không đủ một nắm, khiến người rất muốn nắm trong tay. Khi Đế Phất Y ý thức được mình đang ở trong trạng thái không đúng, hắn đã nhìn chằm chằm hai chân của nàng khoảng chừng một phút. Hắn hò nhẹ một tiếng, rời đôi mắt đi. Tiểu hỗn trướng này, ăn mặc mát mẻ như vậy, không sợ bị lộ hết sao? Lạnh! Trong lúc ngủ mơ, Cố Tích Cửu lẩm bẩm một câu, cuộn nửa người lại. Đế Phất Y khẽ nheo nheo mắt. Nàng khép hai chân lại và quay về phía trước, hai tay khoanh trước ngực nằm nghiêng. Đây là một tư thế ngủ bất an. Tiểu nha đầu này ngày thường nhìn qua có vẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ, không ngờ lúc ngủ là tư thế phòng bị này. Tư thế này khiến người cảm thấy mềm lòng. Bảo bối, nàng lạnh mà còn đá chăn, tự mình tìm ngược hay sao? Hắn giơ tay giúp nàng sửa sang chỉnh tề áo ngủ một chút, sau đó mới đắp chăn lên cho nàng. Trong quá trình đó, hắn phát hiện ra chân nhỏ của nàng bị lạnh. Biết nàng là thể chất không thể chịu lạnh, vì thế lại nhét chăn cho nàng, bọc nàng kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ và một bàn tay nhỏ. Sau khi dạo ánh mắt một vòng trên khuôn mặt nhỏ, hắn liền chuyển qua tay nhỏ của nàng. Thương khung ngọc âm trầm nằm bất động trên cổ tay tinh tế gầy nhỏ của nàng. Có lẽ đã thật sự bị thương, thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng yếu ớt. Hắn vươn ngón tay ra, đáp ở trên thương khung ngọc, dường như đang cảm ứng gì đó. Một lát sau, hắn hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng toàn bộ linh lực ẩn chứa trên người thương khung ngọc, có vẻ ít hơn nhiều so với dự kiến. Lúc trước, hắn đúng đã thật âm thầm phân phó thương khung ngọc hấp thụ một ít điện quang xà ngũ sắc. Cho dù hấp thu một vài màu cũng được, sau đó lại phóng ra ánh sáng bảy màu ở trên người Cố Tích Cửu là được. Không ngờ thương khung ngọc lại có bản lĩnh như vậy, có thiên bẩm hút hết toàn bộ điện quang xà ngũ sắc, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn cũng thực sự ngạc nhiên. Lúc ấy hắn không nói gì cả, nhưng lại âm thầm sinh lòng nghi ngờ, vì thế lúc này mới đến để xem. Sự thật chứng minh hắn đã đúng. Điện quang xà ngũ sắc kia không phải do một mình thương khung ngọc hút hết. Nó chỉ hấp thu chưa đầy 1/3. Còn lại 2/3 chắc chắn là công lao của bản thân Cố Tích Cửu. Theo đạo lý mà nói, hấp thu nhiều điện quang xà ẩn chứa linh lực cường đại như vậy, thân thể nhỏ bé của Cố Tích Cửu chỉ mới khai thông một chút gân mạch sẽ căng không thể chịu nổi, có khi sẽ nổ tung. Nhưng không ngờ sau khi điện quang xà ngũ sắc tiến vào thân thể của nàng lại giống như cát chìm đáy biển, nháy mắt không thấy tăm hơi. Hắn thậm chí cũng không thể thăm dò. Chẳng lẽ nó có liên quan tới thể chất đặc biệt của nàng? Cũng có thể là bởi vì linh hồn nàng đến từ dị thế. Ngón tay hắn dừng ở trên trán của nàng, khẽ vuốt đốm đỏ nơi đó, đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau, hắn rốt cuộc đứng dậy, chớp mắt không thấy bóng dáng. Màn giường mềm mại, giống như nước gợn sóng. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, tỉnh lại từ trong mộng, mở to đôi mắt. Nàng nhìn chăn đắp ngay ngắn trên người, hơi nhíu mày lại. Nàng có thói quen đá chăn, lần này ngủ một giấc tỉnh dậy, không ngờ lại chỉnh tề như vậy. Chẳng lẽ bởi vì thời tiết lạnh hay sao? Nàng giơ tay xoa xoa ấn đường, mơ hồ cảm thấy mình giống như đã tỉnh lại một lần, nhưng lại ngủ thiếp đi trước khi hoàn toàn tỉnh táo, Lúc hoảng hốt đó, dường như có người tiến vào. Trong lòng nàng cảm thấy căng thẳng, khoác áo đứng lên. Nàng nhanh chóng dạo quanh một vòng trong phòng, không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết có kẻ nào tiến vào. Có phải nàng quá đa nghi rồi? Bên ngoài trời vẫn còn sớm, Cố Tích Cửu lại lên giường tiếp tục nghỉ ngơi. 3 ngày nay nàng thật sự rất mệt, mặc dù không ứng phó với những vị khách tới chơi kia, nhưng nàng cũng phải tận dụng toàn bộ thời gian luyện công, chuẩn bị ứng phó với nửa năm phiêu lưu trong rừng rậm hắc ám. Có rất nhiều loại linh lực ở trên đời này, ngoại trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ra, còn có lôi linh căn và phong linh căn hiếm thấy. Phương thức tu luyện mỗi một loại đều không giống nhau, cũng cần những cuốn thư tịch khác nhau. Cố Tích Cửu đã từng thí nghiệm, không ngờ linh căn trên người nàng là song linh căn. Nàng có một hỏa linh căn thường thấy và một phong linh căn cực kỳ hiếm thấy. Vì thế, nàng cần một cuốn thư tịch tu luyện đặc biệt. Cố Tích Cửu không thể tìm thấy loại thư tịch này ở trong tướng quân phủ. Vì thế, nàng đành phải tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nàng đi tìm Thái tử Dung Già La. Dung Già La thật ra không hề ích kỷ với nàng, trực tiếp đưa nàng đi tới tàng thư các trong cung, tìm tòi nửa ngày ở đó, rốt cuộc cũng tìm được 2 cuốn có liên quan. Sau khi xem qua, Cố Tích Cửu có chút thất vọng. 2 quyển sách này không phải là sách nhập môn, chúng giống như là bí tịch kiếm pháp, chỉ sau khi tu luyện tới trung cấp mới có thể xem. Trong khi nàng chỉ là sơ cấp, rõ ràng không thích hợp, nhưng nàng không thể tìm thấy cuốn nào. Nàng đành phải mang 2 cuốn sách này về nghiên cứu trước, cố gắng phỏng đoán phần nhập môn từ 2 quyển sách này. Nàng đã nghiên cứu cả ngày hôm qua, nhưng không tìm ra được gì. Cảm giác kia giống như học sinh trung học bỏ qua môn đại số ban đầu, trực tiếp học vi phân và tích phân của chương trình đại học. Nhìn đến nỗi chóng mặt, nhức đầu, vẫn không thể hiểu nổi. Vì thế, nàng đành tạm thời từ bỏ, bắt đầu tu luyện thuộc tính hỏa linh căn của mình. Hôm nay, nàng đã tu luyện 1 ngày, có cảm giác linh lực nhiều hơn một ít, xem như có một chút thu hoạch nhỏ. Nàng cũng nói chuyện với Dung Già La, người đã từng ra khỏi rừng rậm hắc ám lúc trước, vì nàng muốn tìm hiểu tình huống 3 đỉnh trong rừng rậm hắc ám. Khi Dung Già La vào rừng rậm hắc ám, cấp bậc linh lực của hắn là cấp 6, cũng được coi là tuyệt đỉnh cao thủ ở Thiên Tình Quốc. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tới cạnh đỉnh thứ 3 mà thôi, còn chưa xông vào bên trong đã gặp phiền toái lớn, suýt nữa mất mạng. Hắn bị thương rất nặng, cố gắng lắm mới xông được ra ngoài. Theo như lời hắn nói, nơi đó không đơn thuần chỉ có mãnh thú cực kỳ hung bạo, mà còn có độc khí và chướng khí khắp nơi. Đầm lầy ngụy trang thành đồng cỏ có thể hút người, cây ăn thịt người, binh đoàn kiến ăn thịt người, thậm chí ngay cả ảo cảnh cũng có thể ăn thịt người. Ma thú giống như lôi huyết ngao mà Cố Tích Cửu đã đụng phải trước đó vài ngày, ở bên trong đó cũng rất phổ biến. Từ những lời của Dung Già La, Cố Tích Cửu cuối cùng có thể hiểu đại khái về rừng rậm hắc ám, trong lòng càng hiểu rằng mình cần phải gấp gáp tu luyện. Khi tới trên đỉnh thứ 3, không người nào có thể giúp được nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian nửa năm nhìn như rất dài, nhưng đối với nàng vẫn cực kỳ gấp gáp. Thân phận của Cố Tích Cửu như vậy đối với Tuyên Đế chính là sự tồn tại cực kỳ khan hiếm, cũng là mục tiêu mơ ước của 2 quốc gia khác. Để đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Tuyên Đế hạ lệnh điều tới 1 đội ngự lâm quân bảo vệ sự an toàn của tướng quân phủ. Ngoài ra, ông còn phái 4 vị cao thủ đại nội ẩn náu ở bên người Cố Tích Cửu đề phòng bất trắc. Với sự bảo vệ của những người này, Cố Tích Cửu an toàn hơn nhiều. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn có 1 tầng phòng bị. Để đề phòng, lòng tự dạ. Nàng đề phòng hắn lại lặng lẽ đến mang nàng về Thiên Vân Sơn, sử dụng mình làm bia đỡ đạn giúp vị hôn thê của hắn sống lại. Cao nhân giống như Long Tư Dạ thật sự nếu muốn động thủ, những cao thủ Tuyên Đế phái đến bên cạnh nàng căn bản không ngăn cản được. Nàng cũng không thể ngăn cản được. Sau 3 ngày đề phòng, trước sau không thấy bóng dáng Long Tử Dạ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực. Với tư thế ngày đó của Long Tử Dạ, dường như rất quyết tâm và sẽ không từ bỏ. Nhưng không ngờ, từ sau khi nàng bị Đế Phất Y mang về, Long Tử Dạ vẫn không hề xuất hiện. Hắn đã từ bỏ. Hay là bị vướng cái gì? Bất luận như thế nào, chung quy hắn không tới chính là chuyện tốt. Cố Tích Cửu chỉ mong hắn cả đời cũng đừng tìm tới. Đối với vị Đế Phất Y âm hồn bất tán kia, từ sau khi thí nghiệm xong, hắn cũng không còn bất ngờ xuất hiện trước mắt Cố Tích Cửu nữa. Sau đó, nàng nghe Dung Tuyệt nói Tả Thiên Sư đã mất tích, rời khỏi Phù Thương Cung. Không ai biết hắn đã đi đâu. Tuyên Đế từng có việc muốn tìm hắn cũng không thể tìm thấy. Còn có vị Hữu Thiên Sư cũng chưa trở về. Nhưng thật ra đồng tử trong phủ đệ của hắn còn nhắn lại rằng nửa tháng sau hắn sẽ quay lại. Tuyên Đế biết rằng Cố Tích Cửu muốn tăng thời gian luyện công, vì thế 3 ngày sau liền ra lệnh rõ ràng cấm quan viên trong triều cùng với gia quyến tới thăm tướng quân phủ. Cuối cùng, Cố Tích Cửu tạm thời trở lại cuộc sống bình yên. Trong bất tri bất giác, 1 tháng đã trôi qua. Trong 1 tháng qua, Cố Tích Cửu ngoại trừ luyện công vẫn là luyện công. Linh lực đã tăng lên đáng kể. Bởi vì nàng cũng tự mình chăm sóc bản thân. Vì thế, người cũng cao hơn một chút. Ban đầu, nàng cao chưa đầy 1m50. Hiện tại, nàng đã cao 1m55. Càng đáng mừng hơn chính là nàng cuối cùng cũng đã bắt đầu phát dục. Không còn là vùng đất bằng phẳng nữa, có chút phập phồng nhỏ nhỏ. Đối với đốm đỏ trên mặt, nó vẫn liên tục mờ dần, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cũng đủ khiến Cố Tích Cửu vui sướng. Các mảng màu đỏ đã biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt như cánh hoa đào, dùng một chút phấn là có thể che giấu. 1 tháng này, Cố Tích Cửu sống khá thoải mái, không bị người nào quấy rầy, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Điều duy nhất không vui chính là Thương Khung Ngọc vẫn chưa tỉnh lại. Thứ này giống như bị nghiện ngủ. Nếu như không phải nó thường xuyên sáng một chút để chứng minh mình vẫn ổn khi Cố Tích Cửu nói chuyện với nó, nàng gần như cho rằng nó đã bị điện cao thế đánh hỏng rồi. Thương Khung Ngọc không tỉnh lại, nên nàng không thể chân chính tu luyện linh lực phòng hệ. 1 tháng qua, nàng đã tìm rất nhiều nơi, thậm chí cũng tới chỗ của Hữu Thiên Sư một chuyến, nhưng đều không có kết quả. Mặc dù trong lòng nàng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Một đêm, nàng dường như đi vào giấc mộng. Trong mộng, nàng đang dạo quanh một ngọn núi, sau đó đi vào một sơn động. Sau khi đi vào sơn động, nàng mới mơ hồ cảm thấy nơi này có chút quen mắt, vì thế nhìn kỹ và nhớ lại. Đây là sơn động khi nàng vừa mới xuyên qua đã từng ẩn thân để tránh né mưa to. Và cũng là nơi nàng đã đụng phải tượng ngọc kia, lột quần áo của nhân gia. Nàng không ngờ sẽ quay lại chốn cũ, vì thế thuận chân đi vào, muốn nhìn xem tượng ngọc kia còn ở đây hay không. Cuối cùng, nàng lại đi vào bên trong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bức tượng chạm ngọc đó. Vẫn là một thân quần áo trắng như mây, mái tóc dài giống như thác nước, quanh thân giống như được bao phủ bởi sương mù. Sự khác biệt chính là, giờ phút này gương mặt của nó có một chiếc mặt nạ quỷ che khuất. Mặt nạ kia cũng được chế tạo giống như băng hàn, mơ hồ có khí lạnh phát ra. Nó ngồi ở chỗ kia, trông giống như Phật Đà. Cố Tích Cửu vẫn có ký ức dù đang ở trong mộng. Giờ phút này nhìn thấy tượng ngọc thì cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thì ra nó vẫn còn ở đây. Thân hình nàng chợt lóe đã tới gần tượng ngọc. Nàng nhìn mặt nạ trước. Nó được làm bằng chất liệu mà nàng chưa từng thấy trước đây. Rất lung linh. Trong sơn động chỉ có một mình nàng. Vì thế Cố Tích Cửu không hề cố kỵ, giơ tay muốn tháo mặt nạ xuống để xem. Ngón tay nàng còn chưa đụng tới rìa mặt nạ, bất chợt nàng cảm thấy ớn lạnh. Uy áp cường đại phát ra từ bức tượng ngọc, ép tới nỗi trái tim nàng đập mạnh liên hồi. Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt mở to của bức tượng ngọc. Cố Tích Cửu trợn mắt. Cái gì? Tượng ngọc còn sống? Không, hắn căn bản không phải là tượng ngọc, hắn chính là người sống. Nàng lùi về phía sau vài bước, đột nhiên nhanh trí. Ngài là Thánh Tôn. Mãi cho tới lúc này, nàng mới phát hiện ra, mặc dù người này đầu tóc bạc trắng giống như bức tượng ngọc, nhưng lại là người thật. Chẳng qua, nàng hơi định kiến, trực tiếp xem hắn là bức tượng trạng ngọc. Người nọ có một đôi mắt xanh nhạt, khó lường như biển sâu. Bên trong có thần quang quy tụ, khi người nhìn vào có cảm giác ngột ngạt, khiến người muốn quỳ bái hắn. Người này giống như một vị thần ngồi ở giữa đám mây, cho dù không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy cũng khiến người nhũn chân. Nếu là những người khác, khi chịu uy áp trên người hắn như vậy, có lẽ đã trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Nhưng cả đời Cố Tích Cửu chưa từng lạy người. Nếu như không xuyên qua đây, ngay cả quỷ thần nàng cũng không tin. Mặc dù lúc này tim nàng đập rất mạnh, thậm chí trên trán thấm ra mồ hôi, nàng cũng không có ý quỳ xuống. Nàng chỉ theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Người nọ vẫn luôn nhìn nàng, không thể nhìn ra được cảm xúc ở trong mắt hắn. Trái tim Cố Tích Cửu lại nhảy lên. Rõ ràng khoảng cách giữa nàng và người này rất gần, chỉ cách nhau tầm 3-4 mét. Nhưng nàng mở to hai mắt ra, cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Thậm chí, ngay cả hoa văn trên mặt nạ của hắn cũng nhìn không rõ. Giống như quanh thân có thứ gì đó ẩn thân. Ta xin lỗi vì đã xâm nhập vào đây. Dù sao, nàng cũng vào địa bàn của người ta. Cố Tích Cửu cảm thấy mình vẫn nên xin lỗi. Bổn tọa triệu người tới. Người nọ rốt cuộc mở miệng, giọng nói giống như tảng băng chảy xuôi ở trong hồ băng, cực kỳ tư tính dễ nghe. Cố Tích Cửu hiếm khi ngẩn ngơ. Hả? Người nọ rũ mắt nhìn nàng. Rất ngạc nhiên. Có chút ngạc nhiên. Cố Tích Cửu dứt khoát gật đầu thừa nhận. Nếu tự xưng là môn nhân của bản tôn, nhìn thấy bản tôn, vì sao không bái? Giọng nói của người nọ càng thêm lạnh lẽo. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Xin lỗi, ta không tự xưng là môn nhân của Thánh Tôn. Đó là người khác đánh giá như thế. Ta không biết. Ai đánh giá? Người nọ lạnh lùng hỏi, hơi thở quanh thân như băng, như tuyết. Hình ảnh Đế Phất Y chợt lóe lên ở trong đầu Cố Tích Cửu. Nàng hơi cúi đầu, nói. Chuyện này không liên quan tới những người khác. Có lẽ ta đã hiểu lầm. Thánh Tôn muốn trách tội, vậy cứ trách tội ta là được. Đế Phất Y cũng vì muốn tốt cho nàng, nàng tất nhiên không muốn bán đứng hắn. Người hiểu lầm như thế nào? Người nọ vẫn không buông tha. Trái tim Cố Tích Cửu càng đập mạnh hơn, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Ta hấp thu tất cả điện quang xà, phát ra ánh sáng 7 màu. Nghe nói nó rất giống công phu của Thánh Tôn. Nghe nói ngươi được bản tôn truyền thụ công phu ở trong mộng. Đó là sự thật. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay trên tòa hoa sen bên cạnh, giọng nói càng nhẹ. Bản tôn muốn nghe lời nói thật. Cố Tích Cửu suy nghĩ rất nhanh, hiểu rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trên Khải Thiên Đài đều đã truyền tới tai vị Thánh Tôn này. Người này có thể trở thành đệ nhất nhân trên đại lục. Không. Phải là đệ nhất thần. Hiển nhiên không dễ bị lừa. Người như vậy chỉ cần một giây là có thể lấy mạng nàng. Cố Tích Cửu rũ đôi mắt xuống, trả lời rất dứt khoát. Trong mộng hỗn loạn, Ta mơ hồ nhớ rõ có người truyền công phu cho ta, nhưng không nhớ rõ có phải là Thánh Tôn hay không. Nhưng lúc ấy, người nói ra quần áo bản tôn không sai chút nào. Người đã từng gặp qua bản tôn. Cố Tích Cửu cảm thấy đau đầu. Câu hỏi của người này càng ngày càng sắc bén. Nàng mím môi, dứt khoát nói nửa thật, nửa giả. Đã từng gặp. Ta từng tới sơn động này trong mộng, nhìn thấy một bức tượng ngọc. Lúc ấy ta không biết đó là Thánh Tôn, sau này mới biết được. Tượng ngọc? Người chắc chắn đó là tượng ngọc. Sao lại không chắc chắn? Nàng đã chạm vào đó. Chắc chắn, ta đã tự mình kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Sao nàng cảm thấy đề tài này có chút quỷ dị, muốn đi lệch hướng? Kết cấu của nó, cảm thấy... Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm. Người chắc chắn, nó là ngọc, không phải là người thật. Cố Tích Cửu ngẩn người gật đầu. Rất dễ để phân biệt chạm ngọc và người thật. Người nọ lạnh lùng phát ra một tiếng cười. Quanh thân bỗng nhiên có ánh sáng bảy màu nổi lên, rực rỡ lóa mắt. Cố Tích Cửu hoảng sợ, sau đó nàng trơ mắt nhìn người nọ hóa thân thành tượng ngọc. Sắc mặt Cố Tích Cửu biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Một chân không biết vướng phải cái gì, lảo đảo một cái. Ánh sáng trắng lóa cả mắt. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến khi mở to mắt lần nữa. Nàng phát hiện ra mình vẫn đang ở trong khuê phòng. Thánh Tôn, tượng ngọc, sơn động cái gì? Tất cả đều không thấy bóng sáng. Thì ra, chỉ là một giấc mộng. Không ngờ, ở trong mộng, nàng lại mơ thấy tượng ngọc hồi sinh. Đầu tiên là hóa thân Thánh Tôn, và sau đó lại biến thành tượng ngọc. Nàng ngồi dậy, trái tim vẫn không ngừng đập nhanh. Nàng xoa xoa ấn đường, một ý tưởng nổi lên trong đầu. Chẳng lẽ... tượng ngọc ngày đó nàng sờ là người thật, là Thánh Tôn? Không phải chứ, tượng ngọc sao có thể là người thật được? Lúc ấy, rõ ràng nàng đã nghiệm chứng qua. Mỗi phần, mỗi tấc của tượng ngọc kia đều được làm từ ngọc, không có một chút cảm xúc da thịt mà con người nên có. Nó chính là một bức tượng chạm ngọc. Tượng ngọc thành tinh. Sau khi suy tư một lát, nàng lắc đầu. Chẳng qua là một giấc mộng vớ vẩn mà thôi. Nàng phân tích như vậy quả là có chút nhàm chán. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy có chút quái dị. Trời đã sáng, nàng khoác áo rời giường. Sau khi thu dọn một chút, nàng dứt khoát thuấn di tới sơn động kia. Trí nhớ của nàng cực tốt. Mặc dù sơn động kia cực kỳ hẻo lánh, nàng rất nhanh vẫn tìm ra được. Sơn động vẫn là cái sơn động kia, nằm ở giữa vách đá, trên không chạm trời, dưới không chấm đất, vách núi bóng loáng giống như gương. Với vị trí như thế này, không có người nào có thể dễ dàng leo lên trên. Lúc trước, nếu nàng không có thuật thuấn gì, nàng cũng không thể trèo lên trên này trú mưa, càng không thể nhìn thấy pho tượng kia. Nàng đứng ở dưới vách núi một lúc lâu, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Tượng ngọc kia còn ở đây không? Có phải sẽ giống như những gì nàng nhìn thấy trong mộng hay không? Nó vẫn êm đẹp ẩn giấu ở bên trong, với mặt nạ trên mặt. Nàng nghiêng tai, cẩn thận lắng nghe, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Trong sơn động, dường như có động tĩnh. Đương nhiên, động tĩnh cực nhỏ. Nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản sẽ không nghe thấy. Tượng ngọc sẽ không thực sự hồi sinh đấy chứ? Bên trong sẽ không thực sự có Thánh Tôn, đúng không? Nàng hơi nắm chặt ngón tay, luôn có cảm giác giấc mộng kia của mình không hề đơn giản. Nàng luôn luôn táo bạo, liều mình phóng lên. Lần này, nàng không dùng thuật thuấn gì, mà là dùng khinh công. Tu luyện hơn một tháng qua, khinh công của nàng đã có tiến bộ rất cao, sắp đuổi kịp một nửa kiếp trước. Vách núi cao mấy chục trượng, nàng điểm nhẹ mũi chân mấy cái đã bay lên trên, chớp mắt dừng ở phía trong động. Trong động này không biết bố trí cơ quan gì. Rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, nhưng bên trong vẫn đen nhánh như mực. Vươn tay ra không thể nhìn thấy năm ngón tay. May mắn hiện tại linh lực của nàng đã tốt hơn, do đó nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong sơn động tối đen. Vách động rất thô ráp, có những tảng đá nguyên sinh không đồng đều. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng mơ hồ nhớ rõ ngày ấy khi nàng tới đây không giống như thế này. Khi đó, vách của sơn động này thực sự bằng phẳng, giống như có người cố tình mở ra. Thậm chí chỗ sâu trong sơn động còn có một cái đình nhỏ. Trong đình mới là bức tượng chạm ngọc kia. Nàng đi vào bên trong, ánh sáng trong động càng ngày càng mờ. Không ngờ với thể lực hiện tại của nàng cũng khó có thể thấy rõ cái gì. Chẳng lẽ mình đã tìm lầm sơn động? Cố Tích Cửu xoay người muốn chạy ra ngoài nhìn xem. Nhưng khi vừa mới xoay người, nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Vì thế nàng quay người lại. Một cặp đèn lồng. Một cặp đèn lồng màu xanh lá cây. Mỗi một chiếc đèn lồng đều có kích thước bằng chén trà, xanh đến nỗi khiếp người. Cố Tích Cửu gần như đổ mồ hôi lạnh. Đó không phải là đèn lồng. Rõ ràng đó là một đôi mắt mãnh thú. Một trận cuồng phong nổi lên, hai ngọn đèn lồng lao tới. Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu ngồi ở trên một tảng đá nhô ra, giơ tay sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn sau trận chiến. Nàng vén tóc lại, sau đó đứng lên đá một chân vào con rắn khổng lồ một sừng vừa mới bị nàng giết chết, cảm thấy chân mình hơi mềm. Con rắn khổng lồ này không biết là gì chủng gì, dài khoảng 5 trượng, dày bằng miệng cái bát. Trên đầu không ngờ còn có một cái sừng bén nhọn, có thể phun ra khói độc, thậm chí là lửa. Một thân lân giáp còn dày hơn cả con tê tê. Khi nàng đánh nhau với nó, nàng đã dùng kiếm chém rất nhiều lần, nhưng không thể chém rơi ngay cả một miếng lân giáp. Thân rắn này khổng lồ như vậy, nhưng không ngờ hành động còn linh hoạt hơn cả con thỏ. Khi uốn mình trong sơn động này, nó giống như một dải lôi điện rực rỡ, thanh thế cực kỳ kinh người. Cố Tích Cửu đã tu luyện nội lực một tháng, vừa lúc muốn dùng thứ này để thử xem. Vì thế nàng bắt đầu chiến đấu chống lại nó. Nàng có thần pháp quỷ dị, hơn nữa nội lực rất cao thâm, cùng với thuật thuấn di. Khinh công sử dụng cùng với thuật thuấn di càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng di chuyển xung quanh thân rắn, chợt trái, chợt phải, chợt cao, chợt thấp. Con rắn kia nhanh nhạy như vậy cũng bị nàng làm cho chóng mặt, liên tục bị nàng chém vài kiếm. Cố Tích Cửu cứ chiến đấu như vậy gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của nó, chém một kiếm xuyên qua đầu nó, giết chết nó. Trận chiến đấu này trông có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Nếu với công lực ban đầu, nàng tuyệt đối không thể đấu lại nó, chỉ có thể trở thành thức ăn của nó. Hiểu biết chính xác từ trong thực tiễn, từ trong cuộc chiến chân chính, công phu cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Sau khi chiến đấu một hồi, Cố Tích Cửu đã thành thạo một số pháp môn, tóm tắt kinh nghiệm và những bài học khi chiến đấu với mãnh thú. Nàng từng dò hỏi Dung Tà La, trong đỉnh thứ hai của rừng rậm hắc ám cũng có loại rắn độc này. Nàng không ngờ mình sẽ có dịp tiếp xúc với nó trước như vậy. Nàng nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong sơn động đổ nát này. Người ta thường nói, độc vật cự thú rất thích bảo vệ đồ vật. Con rắn này lớn như vậy, bản lĩnh cao như vậy, vừa rồi vẫn luôn nằm ở trong động không ra. Có lẽ, nó đang thật sự che giấu bảo bối gì ở đây. Nàng là chuyên gia tìm kiếm. Không mất một khắc, nàng đã lục soát ra được một cái tráp ngọc màu trắng chỗ con rắn kia nằm. Tráp ngọc màu trắng không lớn, phía trên có khóa chìm phức tạp. Cố Tích Cửu tra xét một lát, sau khi xác định tráp ngọc màu trắng thật sự không có độc mới cầm nó lên, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, lại nghiêng tai lắng nghe. Nàng có cảm giác dường như có vật gì đó mỏng nhẹ bên trong. Còn rắn độc đang bảo vệ vật gì quan trọng như vậy? Giống như thảo dược hoặc là kỳ trân. Mặc dù khóa chìm trên tráp ngọc màu trắng cực kỳ phức tạp, nhưng không làm khó được bàn tay xa đời của Cổ Tích Cửu. Sau nửa khắc, nó đã bị nàng mở ra. Sau đó nàng dùng một cây gậy mỏng đẩy nắp tráp ra. Cũng không tệ lắm. Bên trong không có cơ quan phóng ra ám khí có độc. Nàng nhìn vào bên trong thì thấy có một bọc lụa mềm được gấp gọn gàng. Màu sắc của lụa mềm đã cũ, hơi xỉn, rõ ràng đã ở trong đó một thời gian dài. Sau khi chắc chắn nó không có độc, Cố Tích Cửu cầm lụa mềm kia lên, chậm rãi mở ra. Sau đó, mắt nàng sáng rực lên. Không ngờ đây lại là một quyển sách bằng lụa. Khối lụa mềm này nhìn qua hơi mỏng một chút, nhưng sau khi mở ra lại là một quyển sách. Nội dung bên trong có thể chứa hơn 10 vạn từ. Điều đáng mừng hơn chính là đây là quyển sách tổng hợp về tu luyện phong linh lực sơ cấp và trung cấp. Chữ nhỏ phía trên sáng lên. Cho dù ở trong đêm tối, Cố Tích Cửu cũng có thể nhìn xem rõ ràng. Nàng chỉ vì không tìm được quyển sách tu luyện phong linh lực mà sứt đầu, mẻ trán. Quyển sách này, không thể nghi ngờ, chính là Đưa Than Ngày Tuyết. Lúc đầu, Cố Tích Cửu chạy tới đây là bởi vì muốn xác định giấc mộng kia. Muốn nhìn một chút xem tượng ngọc kia còn ở đây không. Không ngờ sẽ có một cuộc phiêu lưu như vậy. Nàng lại tìm trong sơn động một hồi, nhưng không tìm được thứ gì hữu dụng khác. Nàng cũng không tìm được cái đình nhỏ có tượng ngọc lúc trước. Thậm chí cấu trúc trong sơn động cũng khác trước. Nàng xác nhận hết lần này tới lần khác. Sơn động này chính là sơn động kia nàng đã từng tới. Chỉ có một khả năng cho tình huống này. Đó chính là sơn động lúc trước nàng xâm nhập vào trong. Thật ra có kết giới trong truyền thuyết. Tượng ngọc kia ẩn thân ở trong kết giới. Và nàng khi đó vô tình đi vào. Hiện tại, kết giới kia có lẽ đã biến mất hoặc là bị che giấu kín hơn. Dù sao, nàng cũng không thể tìm thấy nữa. Nàng nhớ tới giấc mộng kia, có một suy nghĩ hiện lên trong lòng. Chẳng lẽ tượng ngọc kia thật sự là thánh tôn? Hắn chỉ điểm cho nàng tới đây từ trong giấc mộng. Suy đoán này tương đối hợp lý, nhưng nàng lại cảm thấy có chút hoang đường. Thánh tôn là nhân vật tối cao ở trên đời này, không nói chuyện với phàm nhân. Mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện vài lần. Cho dù là Tả Hữu Thiên Sư, ba đại tông chủ muốn gặp hắn còn khó hơn cả lên trời. Nếu vậy, vì sao hắn sẽ giúp nàng, người mà xưa nay chưa từng quen biết? Nếu phải đưa ra một lý do, đó chính là nàng đã từng lột sạch quần áo của hắn. Nàng rùng mình một cách khó hiểu. Nếu nhân vật như vậy thật sự bị nàng lột sạch, đoán chừng sẽ muốn giết nàng diệt khẩu, đúng không? Vì sao có thể lấy ơn báo oán như thế? Tiểu quân sư Thương Khung Ngọc của nàng vẫn chìm trong tình trạng không thể giao lưu với nàng. Vì thế nên Cố Tích Cửu cũng không thể hỏi nó một chút về tính tình của vị thánh tôn kia. Có lẽ thánh tôn đại nhân là thần. Vì thế rất có thần cách, sẽ không chấp nhặt với tiểu nhân vật lấy ơn báo oán, không so đo hiềm khích trước đây. Nghĩ đến đây, Cố Tích Cửu có chút cảm động, cúi người thi lễ về phía trong sơn động. Đa tạ ân nhân ban sách. Lúc trước nếu có chỗ đắc tội, Tích Cửu thành tâm thành ý bồi tội tại đây. Nếu như cần giúp đỡ, xin hãy báo ở trong mộng. Tích Cửu dù vượt lửa qua sông cũng không từ chối. Ân tình lớn như vậy, không phải một câu nói cảm tạ là có thể trả hết. Vì thế nên Cố Tích Cửu đã thể hiện nguyện vọng như vậy. Trong động không có tiếng người, dường như không có ai ở đó. Cố Tích Cửu rời đi, trong động lại khôi phục sự yên tĩnh. Ở trên vách đá của một sơn động đối diện, trên đó có những cây cổ thụ mọc tràn ra bên ngoài. Giờ phút này có ba người hiện thân ở trên một cây trong đó. Một người trong đó tóc đen, áo bào trắng, trên mặt mang mặt nạ quỷ. Đúng là vị thánh tôn kia. Ở phía sau hắn có hai thiếu niên tuấn mỹ đang nhìn Cố Tích Cửu rời đi. Một người trong đó thở dài một tiếng. Tiểu cô nương này đúng là một nhân tài. Linh lực cấp 2 mà cũng dám đánh nhau với rắn cạp nong một sừng. Không ngờ, còn chiến thắng nó. Đúng vậy, rắn cạp nong một sừng cực kỳ hung mãnh. Cho dù là người có linh lực cấp 4 đụng phải nó, cũng xảy ra một cuộc chiến lớn. Không cẩn thận một cái, sẽ phải bỏ mạng. Người nhìn thấy nó, nếu có thể bỏ chạy, liền chạy. Trong khi tiểu cô nương vừa đụng phải nó, căn bản không có ý muốn chạy, còn rất vững vàng ứng chiến. Vừa rồi ta còn toát mồ hôi lạnh vì nàng một phen. Lo sợ, nàng sẽ bị rắn cạp nòng kia nuốt sống. Mộc Lôi, người lo lắng quá nhiều. Có Thánh Tôn ở đây, tiểu cô nương kia sẽ không xảy ra chuyện. Một người khác lắc đầu. Đúng vậy, chủ thượng quan tâm tới tiểu cô nương này không giống như bình thường. Mộc Lôi gật đầu. Thánh Tôn, ngài có ý kiến gì về biểu hiện lần này của nàng hay không? Mộc Phong không sợ chết, dò hỏi. Người mà bổn tôn nhìn trúng, còn phải chê nữa sao? Thánh Tôn lười nhác mở miệng. Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau. Mộc Lôi nói. Tiểu cô nương đúng thật là không giống người thường. Mộc Phong khinh thường. Nếu nàng không giống người thường, Thánh Tôn sao có thể hạ công phu như vậy ở trên người nàng? Còn nói, nàng là môn nhân của mình. Tất nhiên phải cẩn thận rèn luyện mới được, tránh cho đến lúc đó lại hạ thấp tên tuổi Thánh Tôn. Các người rất nhàn hay sao? Thánh Tôn nói một câu khiến hai người kia trực tiếp ngậm miệng. Bọn họ rất cẩn thận nhìn chủ nhân nhà mình. Lo sợ vị Thánh Tôn này không vui sẽ thao luyện bọn họ một phen. May mắn lần này Thánh Tôn dường như không có ý lăn lộn bọn họ. Hắn chỉ gõ nhẹ ngón tay ở trên thân cây, không biết đang tính toán điều gì. Xung quanh nhất thời cực kỳ tĩnh lặng. Mộc Phong, lòng tự dạ kia thế nào rồi? Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng. Bẩm Thánh Tôn, hắn đang bị phạt trong phạm thiên cảnh. Thánh Tôn hơi gật gật đầu, không nói gì. Mộc Phong và Mộc Lôi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đồng cảm với lòng tự dạ từ trong ánh mắt đối phương. Cái tên phạm thiên cảnh có vẻ dễ nghe, giống như là nơi đại từ đại bi nào đó. Nhưng thật ra lại là một nơi đau khổ. Hoàn cảnh sống ở bên trong cực độ ác liệt. Nó ác liệt ở chỗ không phải là nơi khỉ ho cỏ gáy, có mãnh thú, khói độc gì đó, mà hoàn cảnh ở bên trong sẽ thay đổi theo linh lực của người bị phạt. Ví dụ như, người có thuộc tính thủy, nếu bị phạt ở bên trong đó khắp nơi là đất vàng khô ráo. Lòng tự dạ là thuộc tính mộc, bên trong chính là hỏa luyện ngục. Lửa kia có thể hấp thụ toàn bộ hơi nước trong thân thể người, gỗ ướt cũng bị nướng thành than đen. Thánh Tôn ngày thường vẫn tương đối nhân từ, đặc biệt là đối đãi với bốn vị đệ tử thiên bẩm. Mặc dù thường xuyên kiếm một số việc khiến bốn vị kia thương gân động cốt, nhưng sẽ không dễ dàng đưa người tiến vào nơi đó lãnh phạt. Nhưng lần này, lòng tư dạ đã bắt cóc Cố Tích Cửu can thiệp tới thí nghiệm thiên bẩm. Lãnh phạt nặng như thế thật sự nằm ngoài dự kiến của Mộc Phong bọn họ. Mộc Phong hơi do dự một chút. Thánh Tôn, thuộc hạ nghe nói trước khi Long Tư Giả chưa tới lãnh phạt, đã từng bị người phá hủy toàn bộ kết giới bảo vệ của Thiên Vân Sơn. Sau khi hắn tu bổ lại kết giới kia đã hao phí linh lực rất lớn, phải mất suốt 8 ngày mới tu bổ xong hoàn chỉnh. Hả? Cho nên? Thánh Tôn chuyển ánh mắt về phía Mộc Phong. Mộc Phong can đảm nói tiếp. Hắn ở Phạm Tiên Cảnh đã gần một tháng, có thể thả hắn ra chưa? Ánh mắt Thánh Tôn hơi ngưng trọng, gõ ngón tay trên thân cây bên cạnh suy tư một lát, sau đó thở ơ, nói. Người nói không sai, một tháng đúng là cực hạn giam người ở Phạm Thiên Cảnh. Vậy hãy thả hắn ra, giam vào Thủy Thiên Các đi, để hắn nghỉ ngơi ở nơi đó mấy tháng. Hai thiếu niên lại hai mặt nhìn nhau lần nữa. Thủy Thiên Các là nơi linh lực sung túc dành cho người thuộc tính thủy. Thủy sinh mộc, đối với Long Tử Dạ mà nói, cũng coi như là chỗ tĩnh dưỡng. Nhưng ở chỗ tĩnh dưỡng này sẽ có một nỗi thống khổ. Bởi vì bên trong là một thế giới băng tuyết lớn, còn rất lạnh hơn nhiều so với Bắc Cực. Lòng Từ Dạ vừa mới ra khỏi hỏa luyện ngục, lập tức bước vào thế giới đại băng tuyết, thật sự sẽ ổn hay sao? Lòng Tông Chủ đáng thương. Lần này thật sự phải trải nghiệm hình phạt băng hỏa. Thánh Tôn liếc mắt nhìn bọn hắn. Còn không mau cút đi. Hai thiếu niên cả kinh, biết không thể nào thay đổi được ý định của Thánh Tôn, vội đáp lời một tiếng, giống như gió xoáy, xoay người chạy mất. Thánh Tôn đứng ở nơi đó, nhìn xuống sơn động kia, sau đó lại nhìn phương hướng Cố Tích Cửu rời đi, khóe môi nhợt nhạt, nhếch lên. Tiểu Tích Cửu, đừng khiến bổn tọa thất vọng, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Hắn nhìn xuống cánh tay của mình, có vẻ như hắn thật sự quan tâm quá mức tới tiểu nha đầu. Có lẽ, nàng là người khiến hắn trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong đời. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nheo nửa đôi mắt. Lần đầu tiên, hắn đã nỗ lực rất nhiều với một người không phải là đệ tử thiên bẩm. Có lẽ chỉ vì hắn cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, thứ có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú ở trên đời này thật sự quá ít. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã hơn 4 tháng trôi qua. Trong một gian tĩnh thất, có một vầng sáng nhàn nhạt lượn lờ đột nhiên xuất hiện phía trên người đang thiền, trông rất đẹp mắt. Một lát sau, vầng sáng tan đi, người đang ngồi thiền mở to đôi mắt. Chúc mừng chủ nhân, thành công thăng cấp linh lực lên cấp 4. Giọng nói vui mừng của Thương Khung Ngọc truyền vào trong óc. Cố Tích Cửu đứng dậy, hoạt động tay chân và cảm ứng linh lực trên người một chút, thở dài. Năm tháng mới chỉ thăng lên được 2 cấp. Tiểu Thương, có phải phương pháp tu luyện của ta không đúng hay không? Thương Khung Ngọc. Chủ nhân, theo ta được biết, thiên tài được công nhận thông minh nhất của Phi Tinh Quốc là Dung Già La, trời sinh linh lực cấp 4. Hắn bắt đầu tu luyện từ lúc 4 tuổi, hiện nay đã 20 tuổi, linh lực là cấp 6. 16 năm, tăng lên 2 cấp, nhưng vẫn được xem là thiên tài. Ngươi nửa năm, tăng lên 2 cấp mà còn kêu chậm. Như vậy, đã xem như tốc độ hỏa tiễn rồi, được không? Cố Thích Cửu dùng ngón tay gõ nó một chút. Đây chẳng phải vì khởi điểm của ta thấp hay sao? Giai đoạn trước, tất nhiên phải thăng cấp nhanh hơn. Chẳng phải càng về sau càng khó thăng cấp hơn sao? Thương Khung Ngọc nói không nên lời. Vì thế, nó lại nêu ví dụ cho nàng. Cố Thiên Triều, ca ca tiện nghi của ngươi, trời sinh linh lực cấp 3. 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện, cho đến nay vẫn chưa đạt được nửa cấp 4. Hiện tại, hắn đã 20 tuổi, được Cửu Tinh Tông chiêu mộ là đệ tử nội môn. Cố Tích Cửu đứng dậy. Được rồi, được rồi. Ta biết, thật ra ta là thiên tài, ngươi không cần nêu ví dụ khen ta. Thương Khung Ngọc câm nín. Cố Tích Cửu mỉm cười. Thật là tốt khi có thể nói chuyện với khối ngọc này một lần nữa. Lần này Thương Khung Ngọc đã hôn mê khoảng chừng 5 tháng. Nó chỉ vừa mới tỉnh lại 3 ngày trước và nói chuyện bình thường với nàng. Khi nó tỉnh lại, câu đầu tiên của nó nói chính là: Chủ nhân, ngươi lại thay da đổi thịt. Ta gần như không nhận ra ngươi. Nó kinh ngạc cũng đúng. Chỉ chưa đầy nửa năm, Cố Tích Cửu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc đầu, nàng cao chưa đầy 1m50. Hiện tại đã cao 1m65, cao hơn 10cm. Trước ngực đã phát triển no đủ, hai chân thon dài, dáng người mảnh khảnh, đường cong hoàn mỹ, giống như được chạm khắc tạo thành. Làn da trơn mượt tinh tế, đôi mắt tràn đầy sức sống, đốm đỏ trên trán gần như biến mất, chỉ cần một chút phấn là có thể che lấp. Thương Khung Ngọc có cảm giác, nó vừa mới tỉnh ngủ, con vịt xấu xí đã biến thành thiên nga trắng, khiến nó lau mắt mà nhìn. Nhìn một lần sẽ muốn nhìn thêm lần nữa. nhưng nó vẫn có chút lo lắng, sốt ruột. Chủ nhân, năm nay ngươi mới 14 tuổi 2 tháng. Dáng vẻ này của ngươi có phải trưởng thành hơi sớm quá hay không? Ngươi đánh thứ gì để kích thích vậy? Cố Tích Cửu gần như muốn đánh nó. Ngu ngốc! Lúc đầu thân thể nhỏ bé này đã bị trì hoãn, phát triển không bình thường. Sau khi ta điều trị mấy tháng, lúc này mới phát triển bình thường trở lại, không ăn thứ gì kích thích. Thời đại này dùng một năm để tính tuổi. Vì thế 14 tuổi lúc này cũng chính là 15 tuổi mụ, chính là thời điểm dậy thì. Mặc dù dáng người phát triển theo đúng tiêu chuẩn, nhưng khuôn mặt vẫn rất non nớt. Thương Khung Ngọc xoay xung quanh người nàng một vòng, sau đó huýt sáo giống như lưu manh. Chủ nhân, người có khuôn mặt trẻ con, nhưng chỗ đó phát triển rất bự. Cố Tích Cửu trả lời nó bằng một cái tát. Sắc Ngọc, lăn! Có thể so sánh với ngọc nát làm loạn. Bộ ngực của nàng đang phát triển rất tốt, không lớn, không nhỏ. Bự ở chỗ nào? Chủ nhân, tả thiên sư đại nhân đã nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi hay chưa? Thương Khung Ngọc bát quái. Chưa! Cố Tích Cửu bắt đầu trang điểm trước gương. Nửa tháng nữa, hắn sẽ ném ta vào rừng rậm hắc ám. Vì thế mấy tháng này tất nhiên không cần gặp nhau. Đã hơn nửa năm, nàng chưa gặp lại tả thiên sư. Giống như thường lệ, hành tung của hắn luôn rất bí ẩn. Thỉnh thoảng nàng nghe người ta đàm luận về vị thiên sư này, nói rằng nửa năm nay hắn căn bản không quay về Phù Thương Cung. Ngay cả khi hoàng đế có việc tìm hắn cũng không thể tìm thấy. Thuật dịch dung của Cố Tích Cửu cực kỳ cao minh. Chỉ một lát sau, nàng đã thay đổi thành một bộ dáng mới. Thương Khung Ngọc liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, đưa ra nhận xét. Rất đẹp! Nó lại hỏi một câu. Lần này muốn đi đâu? Huyền Băng Nguyên. Cố Tích Cửu muốn chuẩn bị một số vật phẩm đặc biệt trước khi tới rừng rậm hắc ám. Vì thế mấy tháng nay, nàng vẫn thường xuyên đi ra ngoài. Nàng thường mua những thứ nàng cần, nhưng đôi khi nàng tự thu thập chúng, bởi vì chúng rất khan hiếm. Dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Để tránh những rắc rối không cần thiết, khi nàng đi ra ngoài đều dịch dung, không bị người phát giác. Lần này nàng đi tới Huyền Băng Nguyên, vì muốn thu thập một loại hoa đặc biệt có thể chống lại chướng khí, băng tu la. Trên Huyền Băng Nguyên, bão tuyết đang hoành hoành, cuồng phong đang giận dữ gào thét. Cố Tích Cửu chạy khắp nẻo đường trên cánh đồng tuyết rộng mênh mang. Gió và tuyết giống như con dao nhỏ sắc bén đập vào trên mặt. Những ngọn đồi ở phía xa, chỗ gần tháp băng đều bị bão tuyết bao phủ, khiến người gần như không thể nhìn thấy rõ quang cảnh xung quanh. Mặc dù băng tu la là sản phẩm đặc biệt của nơi này, nhưng nó lại không có nơi sinh trưởng cụ thể. Nó có khả năng sinh trưởng ở những nơi băng cốc, đỉnh băng, sông băng. Vì vậy, nếu muốn tìm kiếm nó, nàng phải cần chậm rãi tìm kiếm, không thể dùng thuật thuấn di để đi tìm. Chủ nhân, người nên tìm mấy người giúp đỡ. Thương Khung Ngọc cằn nhằn. Ngươi trả tiền à? Cố Tích Cửu nói lại một câu khiến nó nghẹn họng. Huyền Băng Nguyên là vùng khỉ ho cò gáy nổi danh phi tình quốc. Quanh năm đều bị tuyết bao phủ, nhiệt độ không khí có thể so sánh với Bắc Cực. Địa hình phức tạp hay thay đổi, có rất nhiều ác thú, mãnh thú, danh tiếng chỉ đứng sau rừng rậm hắc ám. Nếu là bá tánh bình thường, sau khi nhắc tới nơi này sẽ biến sắc. Những người có cấp bậc linh lực không đạt tới cấp 4 sẽ không dám đặt chân tới nơi này. Càng là vùng khỉ ho cò gáy sẽ càng dễ dàng tìm được dược liệu đặc biệt. Băng tu la chính là đặc sản của nơi này. Loại hoa này chỉ có ở đây. Hơn nữa, chỉ nở rộ vào tháng này, tháng 3. Sau khi thu thập được loài hoa này, luyện dược sư cần phải dùng phương pháp đặc biệt xử lý ngay tại chỗ, luyện hóa thành thuốc. Nếu không thu thập kịp thời, 2 canh giờ sau sẽ bị biến sắc, 4 canh giờ sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Bởi vì đặc tính như vậy, trên thị trường không hề có bán hoa này, chỉ có thể dựa vào luyện dược sư tự mình ngắt lấy. Thậm chí, ở nơi huyền Bangkok cũng rất khan hiếm hoa này. Nó không dễ dàng tìm thấy, cũng không dễ dàng nhổ được. Xung quanh thường xuyên có mãnh thú lớn bảo vệ. Vì thế muốn nhổ được loại hoa này mà chỉ dựa vào một mình bản thân là không thể được. Ngoại trừ luyện dược sư ra, ít nhất cần phải tìm 4 vị cao thủ trở lên để hộ giá, hộ tống. Người có linh lực đạt tới cấp 4 trở lên ở Phi Tinh Quốc không nhiều. Hơn nữa, đa số đều trở thành đệ tử của các đại môn phái hoặc là nguyện trung thành với hoàng thất. Chẳng hạn như trở thành thị vệ đại nội hoặc là phiêu kỵ tướng quân gì đó. Trong dân gian cũng không có nhiều. Đương nhiên, không nhiều không có nghĩa là không có.